cực phẩm cuồng thiếu, chương 411, 411, Diệp Phàm phát đạt. Góc truyện audio.com, Diệp Phàm rất rõ ràng, trong cơ thể mình màu vàng óng vương miện bình thường chỉ có ở hai trường hợp dưới sẽ chủ động xuất hiện. Số 1 khi, làm, tâm thần của chính mình, linh hồn, gặp không thể chịu đựng công kích thì, màu vàng óng vương miện sẽ đúng lúc xuất hiện thủ hộ tâm thần của chính mình. Thứ hai, khi, làm, ý niệm của chính mình lực tiêu hao sạch sẽ sau, màu vàng óng vương miện cũng sẽ xuất hiện, dùng kinh thế hãi tục tốc độ hấp thu nguyên khí đất trời, chuyển hóa thành ý niệm lực tặng lại cho mình. Mà loại tình huống thứ hai vẫn bị Diệp Phàm dùng để tu luyện, đạt đến làm nhiều công ít hiệu quả cũng là hắn phi đao ám sát có thể có được đánh giết nửa bước cương khí cảnh cường giả uy lực nguyên nhân chủ yếu. Ngoại trừ trở lên tình huống ở ngoài, Diệp Phàm chưa bao giờ thấy màu vàng óng vương miện từng xuất hiện. Lúc này, nhận ra được màu vàng óng vương miện đột nhiên xuất hiện, Diệp Phàm tuy rằng không biết nó phải làm gì, nhưng trực giác cùng lý trí nói cho hắn, chuyện kế tiếp tuyệt đối sẽ đối với mình có lợi. Nghĩ đến đây, Diệp Phàm đột nhiên trong lòng hơi động, lần thứ hai dụng ý niệm kiểm tra hắc lệnh bài màu đỏ. Dường như trước như thế, khi làm, Diệp Phàm ý niệm tiến vào hắc lệnh bài màu đỏ bên trong sau, lập tức bị một đạo bình phong vô hình cản trở cản, không cách nào kế tục kiểm tra. Mà màu vàng óng vương miện nhưng là không có bất kỳ biến hóa nào. Ngay khi Diệp Phàm hoài nghi mình suy đoán có hay không sai rồi thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Hai đạo kinh khủng đến mức để Diệp Phàm tâm thần run rẩy khí. Tức đột nhiên ở hắc lệnh bài màu đỏ bên trong hiện lên, trong đó một đạo tràn ngập chính nghĩa cảm giác mà một đạo khác tràn ngập tà ác cảm giác. Khí thức hiện ảo giác sinh, Diệp Phàm trong đầu đột nhiên dần hiện ra hai bóng người, trong đó một bóng người là một ông già. Ông lão mái đầu bạc trắng, vóc người đơn bạc da rẻ khô quắt làm cho người ta một loại da bọc xương cảm giác phảng phất gió vừa thổi liền có thể thổi ngã tử. Nhưng mà trên người lão già hiện lên mạnh mẽ khí tức. Để Diệp Phàm rất rõ ràng, ông lão nhìn như đơn bạc trong thân thể tuyệt đối ẩn chứa để hắn không thể nào tưởng tượng được sức mạnh. Dù sao, trên người lão già biểu lộ khí tức thực sự quá mạnh mẽ. So với trước chiến ý sôi trào Trần Phí Liêm khí tức còn mạnh mẽ hơn nhiều. Ngoài ra, ông lão trong tay còn cầm một cây quyền, trượng quyền trượng đỉnh chóp khảm nạm một viên đá quý màu trắng. Bảo thạch lập lòe trắng noạn ánh sáng vờn quanh ở ông lão bốn phía, để ông lão làm cho người ta một loại thần thánh mà không thể xâm phạm cảm giác. Một đạo khác cả người tỏa ra khí tức tà ác chủ nhân là một tên khuôn mặt dữ tợn nam tử. Nam tử giữ lại mái tóc dài màu đen, hai con ngươi là hiếm thấy màu đỏ. Ánh mắt dọa người, khuôn mặt dữ tợn mà đáng sợ. Nếu như nói ông lão nhất làm cho người chú ý chính là trong tay quyền trượng, nam tử kia nhất làm cho người chú ý chính là hàm răng của hắn. Hắn có một đôi thật dài răng nanh trên nhuộm vết máu đỏ tươi. Lẽ nào là thế giới phương Tây trong truyền thuyết giáo hoàng cùng huyết tộc? Ảo giác sản sinh, Diệp Phàm đầu tiên là cả kinh, sau đó cấp tốc nghĩ đến liên quan với phương Tây tu. Luyện giới một ít tin tức, thân là Trừ Huyền Cơ đệ tử quý, hắn tuy rằng không có đọc rộng chúng thư. Nhưng từ Trừ Huyền Cơ trong miệng biết được rất nhiều liên quan với tu luyện sự tình, bao quát đông tây phương tu luyện giới một ít tin tức thậm chí tìm hiểu đến thời cổ hậu có quan hệ tu luyện tin tức. Hắn từng nghe Trừ Huyền Cơ từng nói cổ đại thời điểm. Bởi trong thiên địa nguyên khí dồi dào, là tu luyện giới thời kỳ cường thịnh cường giả như mây. Đang tu luyện giới cường thịnh thời điểm tu luyện tới cương khí cảnh người tu luyện vượt xa hiện tại thậm chí còn có chút mạnh mẽ người tu luyện có thể đột phá cương khí cảnh đạt đến cái kia cảnh giới trong truyền thuyết. Cùng hiện tại như thế chính là, khi đó người tu luyện cũng đại thể có thể chia làm võ giả cùng thuật sĩ. Đương nhiên, đây là ở Đông, phương xưng hô, ở phương Tây là võ sĩ cùng phù thủy. Trong đó, ở phương Tây tu luyện thế giới, đã từng xuất hiện một người tên là huyết tộc. Chủng tộc này người tu luyện chuyên môn hấp thu trong thiên địa âm sát khí tiến hành tu luyện, ngoài ra còn yêu thích hấp người huyết. Lúc đó, bởi huyết tộc hành động quá mức hung tàn, gây nên phương Tây tu luyện giới các thế lực lớn vây công lấy giáo đình cầm đầu chính đạo thế lực đối với huyết tộc tiến hành rồi tàn sát một lần tiêu diệt chủng tộc này. Diệp Phàm khi, làm, vừa nghe thấy Trừ Huyền Cơ nói những này thời điểm, hoàn toàn là nghe thiên thư, dựa theo cố sự tới nghe. Sau đó, Diệp Phàm dựa theo Trừ Huyền Cơ chỉ thị, đi tới EU chấp hành nhiệm vụ thì cũng từng đến gặp được giáo đình người tu luyện kém xa trong truyền thuyết cường đại như vậy còn. Trong truyền thuyết huyết tộc ép căn bản không hề từng đụng phải. Mà vào giờ phút này, Diệp Phàm có thể khẳng định, hắc lệnh bài màu đỏ bên trong đạo kia khí thức tà ác chủ nhân cùng Trừ Huyền Cơ lúc trước miêu tả huyết tộc giống nhau như đúc. Khó, lẽ nào lão gia hỏa từng nói hết thảy đều là thật sự? Nhớ tới Trừ Huyền Cơ đã từng nói, Diệp Phàm không nhịn được ở trong lòng ám hỏi mình. Louis Tam Thế, ngươi đã trấn áp linh hồn của ta hơn 1.000 năm. Tại quá khứ trong những năm này, ngươi vẫn muốn đem ta hủy diệt nhưng căn bản là không có cách làm được. Không giống nhau, không chờ Diệp Phàm nghĩ ra cái nguyên cơ đến, hồng lệnh bài màu đen bên trong, đạo kia cả người tỏa ra khí tức tà ác huyết tộc nam tử, đột nhiên mở miệng ngữ khí âm u, bây giờ, ngươi ta. Từ lâu diệt vong, chỉ còn dư lại một điểm tàn dư lực. Lượng linh hồn, mượn khối này chúng ta huyết tộc lệnh bài sinh tồn. Ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ kế tục trấn áp ta, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài, từng người tuyển lựa một bộ thích hợp. Đoạt xác lại tu luyện từ đầu thế nào? Vĩ đại thần ở trên, đây chính là thần khí sao? Không để ý đến hồng huyết tộc lời của nam tử tên kia khô gầy ông lão, tràn đầy kinh hãi mà nhìn lập lòe xích hào quang màu vàng vương miện tự lẩm bẩm. Thần khí, Louis, ta xem đầu ngươi hỏng rồi chứ? Cõi đời này không có thần, cũng không có cái gọi là thần khí, bằng không vì sao bao quát ngươi cái này đương đại đệ nhất cường giả ở bên trong, không có ai có thể đột phá cái kia cảnh giới trong truyền thuyết trở thành thần linh. Ngược lại, chúng ta đều chết ở thời gian trường trong sông. Nhà, không, hai chúng ta tên đáng thương dựa vào cái này lệnh. Bài, may mắn lấy linh hồn phương thức tồn sống đến nay. Huyết tộc nam tử châm chọc cười nói. Ngu muội vô tri, tên là Louis giáo hoàng lạnh lùng nói, chúng ta không cách nào đột phá cái kia cảnh giới trong truyền thuyết là bởi vì trong thiên địa hạn chế. Mà căn cứ thần lúc trước truyền đạt chỉ thị, một khi thần khí giáng lâm thần rất nhanh cũng sẽ hiện thân. Đến thời điểm trong thiên địa hạn chế đều sẽ bị đánh vỡ, người tu luyện muốn đột phá cái cảnh giới kia sẽ không lại trở thành truyền thuyết. Ha ha, đáng thương giáo đồ A, ngươi cũng thật là thành kính A, huyết tộc nam tử cất tiếng cười to tựa hồ dùng phương thức giống nhau đang cười nhạo Louis giáo hoàng ngu muội vô tri. Đức khố lạc ngươi lại dám khinh nhờn thần, ngươi sẽ bị thần khí trừng phạt nhất định sẽ. Louis giáo hoàng nộ quát một tiếng, bạch, phàng, phất vì xác minh Louis giáo hoàng phán đoán. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, Diệp Phàm trong cơ thể cái kia màu vàng óng vương miện đột nhiên điên cuồng xoay tròn lên, hào quang chói lọi. Sau đó, dường như lúc trước màu vàng óng vương miện hấp thu võ đang chấn phái pháp khí thái ất huyền kiếm bên trong lịch đại trường môn lưu lại dấu ấn tinh thần. Màu vàng óng vương miện đột nhiên đã biến thành một cái vòng xoáy màu vàng óng. Một luồng đáng sợ sức hút từ trong đó hiện lên. À, không, hắc lệnh bài màu đỏ bên trong, cái kia gọi đức khố lạc huyết tộc nam tử đột nhiên bị sức hút hút tới. Phát sinh một tiếng thống khổ gào thét về sau không chờ hắn tiến hành dãy giụa, liền bị hút vào vòng xoáy màu vàng óng bên trong, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vĩ đại thần khí, ta là thần thành kính nhất giáo đồ, đại biểu thần. Ở trên thế gian cất bước truyền bá thần hào quang. Mắt thấy tên là Đức Khố Lạc huyết tộc nam tử biến mất Louis giáo hoàng nửa quỳ trên đất kích động mà thành kính ngưỡng mộ màu vàng óng vương miện biến thành làm vòng xoáy màu vàng óng thật nhanh nói. Nhưng mà không giống nhau, không chờ Louis giáo hoàng nói xong, đạo kia đáng sợ sức hấp dẫn đột nhiên tác dụng ở Louis giáo hoàng trên người. Thần để ta chết, ta không thể không chết, cảm nhận được cái kia cỗ đáng sợ sức hút Louis giáo hoàng bản năng vùng vẫy một hồi, về sau phát hiện tất cả dãy giụa đều là phí công, đơn giản từ bỏ dãy giụa. Nỗ lực dùng loại này dục cầm cố túng phương thức thu được tân sinh, kết quả lời còn chưa nói hết liền bị hút vào vòng xoáy màu vàng óng bên trong. Chuyện này, dù là Diệp Phàm trước từng trải qua màu vàng óng vương miện, hóa thành vòng xoáy màu vàng óng hấp thu các đời võ đang trường môn ở lại thái ất huyền kiếm bên trong dấu ấn tinh thần, nhưng lúc này cảm ứng được này không thể tưởng tượng nổi một màn, trong lòng vẫn là nhấc lên sóng lớn sóng lớn. Nếu như không phải hắn tự mình cảm thụ tất cả những thứ này, hắn căn bản không tin tưởng Trừ Huyền Cơ đã từng nói tới cõi đời này còn có huyết tộc. Loại này thần kỳ chủng tộc cũng sẽ không tin tưởng cõi đời này còn có người có thể thông qua linh hồn phương thức tồn tại, càng sẽ không tin tưởng cõi đời này còn có như màu vàng óng vương miện như vậy thần kỳ tồn tại có thể tự chủ hấp thu người linh hồn, dấu ấn tinh thần. Có thể nói, tất cả những thứ này, hoàn toàn lật đổ tu luyện giới quy tắc. Sau đó, ngay khi Diệp Phàm chấn kinh đến tột đỉnh thời điểm, vòng xoáy màu vàng óng biến mất rồi, màu vàng óng vương miện khôi phục dáng vẻ vốn có, bất quá. Màu sắc so với trước sâu hơn rất nhiều. Ngoài ra, Diệp Phàm ở một cái nào đó trong nháy mắt đột nhiên nhận ra được màu vàng óng vương miện toát ra một luồng đáng sợ mà khí tức mạnh mẽ. Luồng khí tức kia vượt xa Viêm cùng Trừ Huyền Cơ hai người này hoa hạ số một đệ nhị cường giả khí tức. Thậm chí theo Diệp Phàm, Viêm cùng Trừ Huyền Cơ này hai đại đương đại cường giả khí tức cùng màu vàng óng vương miện ở trong nháy mắt đó biểu lộ khí tức so với chính là dòng suối cùng biển rộng chênh lệch căn bản là không có cách đánh đồng với nhau. Khó, lẽ nào cái kia gọi Louis giáo hoàng nói chính là thật sự? Này màu vàng óng vương miện là thần khí, cảm ứng được cái kia cỗ cường đại đến đáng sợ khí tức Diệp Phàm đang khiếp sợ sau khi. trong lòng hiện ra một cái liền chính hắn đều cảm thấy có chút hoang đường ý nghĩ, mà. Cõi đời này cũng thật sự có thần tồn tại, không có đáp án, sức hút xuất hiện lần nữa, đem Diệp Phàm từ nghi hoặc bên trong thức tỉnh. Hắn rõ ràng cảm ứng được cái kia cỗ đáng sợ sức hút lần thứ hai tiến vào hắc lệnh bài màu đỏ bên trong, khiến cho bài bên trong, cái kia hai đạo phân biệt rõ ràng màu đen, khí lưu màu trắng, đột nhiên bị hút vào màu vàng óng vương miện bên trong. Mấy giây qua đi, ở Diệp Phàm khó mà tin nổi cảm ứng được một luồng thuần khiết nồng nặc nguyên khí đất trời từ màu vàng óng vương miện bên trong chảy ra. Nguyên khí đất trời tinh hoa. Diệp Phàm trong lòng hơi động, lập tức tiến hành minh tưởng hấp thu, kết quả hấp thu bên dưới, phát hiện đạo kia thuần khiết nồng nặc nguyên khí đất trời dường như. Chính mình suy nghĩ như thế, xác thực là nguyên khí đất trời tinh hoa. Hơn nữa, muốn so với cây cỏ tinh hoa bên trong có nguyên khí đất trời tinh hoa còn muốn thuần khiết. Tại sao màu vàng óng vương miện lần này không có biến mất? Triệt để hấp thu đạo kia nguyên khí đất trời tinh hoa sau, Diệp Phàm phát hiện màu vàng óng vương miện cũng không có như đã từng như vậy biến mất mà là tiếp tục bao vây tâm thần của chính mình, tình huống như thế trước đây chưa bao giờ đã xảy ra. Sau một khắc, không giống nhau, không chờ Diệp Phàm nghĩ ra cái nguyên cơ đến, lại một đạo thuần khiết nguyên khí đất trời tinh hoa từ màu vàng óng vương miện bên trong tuôn ra. Ây, đột nhiên xuất hiện một màn, để Diệp Phàm đầu tiên là cả kinh, về sau không hề dừng lại, lần thứ hai hấp thu từ màu vàng óng vương miện bên trong hiện ra nguyên khí đất trời. Tinh hoa, lần này, không giống nhau, không chờ Diệp Phàm hấp thu xong, lại có thiên địa mới tinh hoa nguyên khí hiện lên, như là vĩnh viễn không có điểm dừng. Phát ra, lần này thật sự phát ra, Diệp Phàm mừng rỡ trong lòng. Tuy rằng hắn không biết màu vàng óng vương miện tại sao trong chớp mắt có thể cung cấp cho mình nguyên khí đất trời tinh hoa, nhưng hắn biết rõ tất cả những thứ này đối với mình ý vị như thế nào. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương